Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, chương 1520, làm xong. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu tương uy, người bây giờ đã hình thành như vậy một loại nếp sống. Rỗi rãnh thời điểm ta có thể ngồi xổm trên đất vân đạm phong khinh xem con kiến lên cây. Nhưng có việc làm liền chính là mão chân sức lực địa lưu tinh đuổi tháng. Một chút không hàm hồ. Đây là chỉ những cái kia đứng đắn sống qua ngày người. Người đàn ông lười không ở phạm vi này. Ước chừng một ngày thời gian. Qua hậu thôn tiểu thụ đại đội và vạn phong bốn phương góp vốn 3.57 triệu khoản tiền liền bị Lý Tuyền và Lăn Trường Viễn thu gom đủ. Hơn nữa còn thành lập một chỗ đường sắt giám sát tiểu tổ. Do thôn tương uy bí thư Chư Bình tự mình nắm giữ ấn soái. Ngày thứ hai cái này bút khoản tiền ở giữa một nửa đã đến, điều này đường sắt cây tuyến thi công đơn. Vị hồng nhai quốc lộ trong tài khoản. Do quốc lộ tạo đường sắt vạn phong cảm giác đây có điểm xả đàn. Bọn họ xây cái đường cơ cái này không thành vấn đề. Nhưng là ở đường cơ trên trải dây, vạn phong tổng cảm thấy đây là rất không đáng tin cậy sự việc. Huyện ủy ý nghĩa là trước hết để cho địa phương quốc lộ cầm đường cơ xây đi ra. Sau đó ở tìm đường sắt xây dựng đội ngũ trải dây và dọc theo tuyến một ít phương tiện. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, số tiền này mình có thể kiếm cũng sẽ không để cho người ngoài được lợi đi. Ở khoản tiền thích hợp sau này. Hồng nhai quốc lộ đội ngũ làm việc liền lên đường bắt đầu xây cất đường cơ. Còn như đất đai trưng dụng vấn đề do huyện ủy ra mặt dọn dẹp. Ở phía trước kỳ đã tiến hành, sao sao là niên đại các nông dân trong lòng còn không có bị những ngổn ngang tư tưởng ô nhiễm. Trong bụng ruột còn không có tiến hành dị hóa, không có tiến hóa ra nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Đất đai trưng dụng tiến hành vẫn là dị thường thuận lợi. Ở đường cơ bắt đầu khởi công thời điểm, đất đai cơ bản đã trưng dụng xong hết rồi. Chỉ còn lại hương ô lô bên trong bộ phận đoạn đường còn không có đầy đủ. Hương ô lô chánh phủ cũng ở đây làm sau cùng thu thập công tác. Bởi vì tuyến đường sắt này là thôn tương uy chủ đạo. Vì vậy vẫn còn ở tương uy nơi này cử hành một cái cắt băng nghi thức. Địa phương tham dự có hương lý và trong thôn cấp lãnh đạo. Lương Hồng Anh lão tử lại vậy chạy nơi này tới. Buổi trưa lúc ăn cơm, Lương Quốc ung hứng thú bừng bừng nói cho Vạn Phong. Hắn đề nghị hai cái hạng mục đã ở trong huyện thông qua. Xưởng phân hóa học đã ở tháng 3 phần mở xây. Thứ nhất kỳ 5 năng lực sản xuất 200.000 tấn. Mà xưởng thép cũng ở đây ngày mồng 1 tháng 5 bắt đầu làm việc. Nới nhà máy chọn ở Từ Lĩnh xã trong vùng núi non. Là cùng An Cương hùn vốn tổ chức. Một cái đầu tư hơn 100 triệu nguyên hạng mục. Lấy Hồng Nhai bây giờ tình trạng kinh tế quả thật có cảm giác lực bất tòng tâm. Và An Cương xí nghiệp lớn như vậy hùn vốn cũng không thử không phải một con đường chết. Xưởng phân hóa học thứ nhất kỳ công trình dự trù sang năm tháng 5 xây xong đầu sinh. Mà sản thép thứ nhất kỳ 800.000 tấn sản lượng cũng đem qua sang năm ước chừng giống nhau. Thời gian làm xong, đợi thứ nhất kỳ công trình đầu sinh sau đó, lại tiến hành đợt thứ hai công trình xây dựng. Xưởng phân hóa học lúc nào xây xong đầu sinh, có bao nhiêu sản lượng không phải Vạn Phong làm sao quan tâm đề. Dẫu sao và hắn xí nghiệp quan hệ không lớn, nhưng xưởng thép lại cùng hắn xí nghiệp tức tương quan. 800.000 tấn sản lượng đối với một cái huyện cấp xưởng thép mà nói quy mô vậy coi là thích hợp. Nhưng Vạn Phong biết điểm này sản lượng vẫn không đủ làm gì. Mấy ngày sau, hôm nay là Trương Tuyền máy nhắn tin lầu nhỏ làm xong cuộc sống. Trương Tuyền mang nàng vậy hơn 10 cái người đội ngũ nhỏ đi theo Vạn Phong ở lầu nhỏ trước và Đàm Xuân tiến hành giao tiếp nghi thức. Trương Tuyền trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. 3 năm sau nàng rốt cuộc lại có sự nghiệp mình. Trong huyện điện tín ngành vậy người đến. Nói thế nào đây đều là Hồng Nhai cái đầu tiên mày nhắn tin. Chúng là nhất định phải ủng hộ. Đây là một điển hình sẽ đưa đến gương sáng tác dụng. Vì vậy ủng hộ lực độ cũng là chưa từng có. Ở giao tiếp nghi thức hoàn tất, tạm thời gửi đặt ở nhà máy Nam Loan kho hàng tới dụng cụ liền bị xe chở hàng kéo đến nơi này. Điện Tín lắp đặt đội ngựa không ngừng vó câu bắt đầu lắp đặt những thiết bị này. Cố Hồng Trung người bên dưới cầm bọn họ lắp đặt 6 máy vi tính vậy dùng xe đưa tới. Những thứ này máy vi tính đem lắp đặt ở lầu chính lầu 2. Sau này máy nhắn tin tiếp nhận tin tức chính là thông qua máy vi tính cuối cùng truyền tới mỗi một. Người sử dụng máy BB lên, lắp đặt đội ở lắp đặt dụng cụ. Trương Tuyền mang nàng nương tử quân từ nhà này chạy đến cái đó gian nhà. Làm một ít không giới hạn đề nghị. Trương Tuyền tuyển mộ 10 người này bên trong. Xuất thân tương uy có 2 cái. Còn lại 8 người tác lai từ những địa khu khác. Cái này 8 người là cần phải ở chỗ này ngủ lại. Như vậy an toàn là được một cái phải cân nhắc vấn đề. Cộng thêm Trương Tuyền. Liền chút cái cô nương ở chỗ này ở an toàn dĩ nhiên chính là đại sự. Nơi này muốn cho Hàn Quảng gia phái 2 cái người đáng tin tới làm bảo an mới được. Bước kế tiếp chính là giúp Trương Tuyền hoàn thành nhóm đầu tiên người sử dụng phổ biến rộng rãi. Có nhóm đầu tiên người sử dụng sự nghiệp coi như mở cửa. Theo máy nhắn tin cơ hội ảnh hưởng dần dần mở rộng. Người sử dụng số lượng càng ngày sẽ càng nhiều. Cái này Vạn Phong trong lòng cũng có cái kế hoạch. Vịnh Nam Đại những thứ này đồng bộ nhà máy xưởng trưởng thì có mấy trăm người. Mỗi người một cái thì có mấy trăm người sử dụng. Đây không tính là Vạn Phong cưỡng chế tính giao hàng cho bọn hắn. Đối với bọn họ mà nói đồ chơi này quả thật có dùng. Từ từ bọn họ sẽ biết đồ chơi này tác dụng. Đây chính là Trương Tuyền người sử dụng cơ bản bàn. Máy BB đối với Hoa hậu chợ lớn lên thương hộ cũng có đồ sộ chỗ đại dụng. Dĩ nhiên chỉ có máy BB không có điện thoại vậy uổng kéo. Phải cùng Điện Tín ngành thương lượng một chút ở tương uy lắp đặt IC thẻ điện thoại. IC thẻ điện thoại lúc này chỉ ở trong nước mấy cái thành phố lớn xuất hiện. Đừng nói xem tương uy như vậy nông thôn. Giống như Hồng Nhai như vậy huyện thành cả nước cũng không có mấy người lắp đặt. Cải cách trước dọc theo thẩm quyến vậy mới xuất hiện mà thôi. Đồ chơi này sớm muộn sẽ thông dụng. Nếu như Điện Tín ở Bột Hải địa khu có dây đường. Gắn lên thì không phải là vấn đề gì. Có điện thoại máy BB thông dụng tốc độ sẽ thật to tăng nhanh. Trương Tuyền lầu nhỏ bàn giao công trình. Đồng thời viện dưỡng lão cũng phải bàn giao công trình. Buổi sáng đón nhận máy nhắn tin lầu nhỏ. Buổi chiều liền phải tiếp nhận viện dưỡng lão công trình. Cái này Vạn Phong vậy được tham dự. Viện dưỡng lão là hắn đề nghị và bỏ vốn xây dựng. Hắn dĩ nhiên cho ra hiện giao tiếp nghi thức. Giao tiếp nghi thức sau lại giao lại cho trong thôn. Vào buổi trưa Vạn Phong ở trong hãng sau khi ăn cơm trưa xong chuẩn bị đến viện dưỡng lão đi. Vừa đi ra khỏi cổng công xưởng liền thấy được Lưu Thắng Quang cưỡi cái xe đạp xuất hiện ở nhà máy. Nam Loan trước cửa, ăn cơm không? Không ăn ngay tại ta xưởng phòng ăn lừa bịp một hớp. Hơn 2 tháng không gặp, Lưu Thắng Quang biến hóa ngược lại không lớn. Không nói tinh thần phấn chấn nhưng vậy không tinh thần uể oải. Ăn xong tới, hai người ngay tại cổng công xưởng miệng, dựa vào chân tường ngồi. Vạn Phong móc ra một điếu thuốc đưa cho Lưu Thắng Quang. Nói lần trước sự việc suy tính như thế nào? Ta cân nhắc để cân nhắc đi. Cảm giác có thể, như thế nói là chuẩn bị làm thôi. Lưu Thắng Quang gật đầu. Địa phương ta cũng tìm xong rồi. Ngươi có thời gian đi xem thấy có được hay không? Vạn Phong xem nhìn thời gian. Bây giờ mới buổi trưa 12 giờ. Thừa dịp cái này thời gian đi xem Lưu Thắng Quang lựa chọn nới nhà máy vậy không hẳn là không. Thể. Ở địa phương nào, ta chọn 2 cái địa phương, một cái chính là ở tiểu đội chúng ta, một cái khác ở thôn Hoàng Huy Nguyên đại đội trong sân. Ngươi đợi một chút, ta đi lái xe, cái này làm không tốt còn muốn đi thôn Hoàng Huy,